Chương 2337, trong kế hoạch. Biện pháp gì? Ân Duyệt Dung hỏi. Tin tức ta lấy được là, Dịch Vân Mặc này, tựa hồ đối với đại thiếu gia có chút hứng thú. Đêm hôm đó, nàng trực tiếp đem ta mang đi hai nữ nhân đuổi đi, thả ra lời không cho phép ta lại dẫn người xuất hiện. Thái độ thật ra thì đã rất rõ ràng. Sau đó nàng càng là công khai đưa đại thiếu gia đi họp. Nếu như phu nhân lấy đại thiếu gia mượn cớ mời nàng tới mà nói, có lẽ có chút cơ hội. Mẹ Tiêu nói. A có hứng thú với A Cửu. Ân Duyệt Dung khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng nụ cười thấu xương. Vậy thì càng khả nghi rồi, không phải sao? Phu nhân, ta xem chưa chắc. Mẹ Tiêu lắc đầu một cái, giống như nữ nhân loại tính cách này, cuồng vọng ngạo mạn đến tận xương thủy, ngược lại dễ dàng bị đại thiếu gia loại tính cách này hấp dẫn, giống như là nam châm. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu đều đã rõ ràng cho thấy, Nhiếp Vô Ưu cùng Dịch Vân Mạc là hai người. Còn nữa, ngày hôm qua người đi Vân Thành đã trở lại, lấy được tin tức là, hiện nay, Nhiếp Vô Ưu quả thực vẫn còn đang, tại Vân Thành, hơn nữa vì tam trưởng lão sự tình dầu gì. Nhìn thấy Nhiếp Vô Ưu tự mình rồi hả? Ân Duyệt Dung hỏi. Cái đó ngược lại không có. Mẹ Tiêu lắc đầu một cái, bất quá, ta nằm vùng tại cơ sở ngầm của Không Sợ Minh nói, mấy ngày nay, Nhiếp Vô Ưu khẩn cấp tổ chức qua và ILN hội nghị cấp cao, sẽ không có sai. Ta vẫn là câu nói kia, rốt cuộc là công chúa thật vẫn là cô bé lọ lem, tới Ân gia một lần, liền biết thật giả. Ân Duyệt Dung cười lạnh nói. Lúc sáng sớm hôm sau, mới vừa tỉnh ngủ Diệp Hoàn Hoàn, nhận được Tư Dạ Hàn gọi điện thoại tới. Bảo bảo, nhớ ta? Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Mẹ ta ngày hôm qua đi tìm ta. Tư Dạ Hàn đi thẳng vào vấn đề. Ô nói thế nào? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Để cho ta mời ngươi đi Ân gia. Tư Dạ Hàn nói. Cho nên, ngươi cự tuyệt? Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Ta đáp ứng. Tư Dạ Hàn nói. Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, đáp ứng có lầm hay không? A mẹ ta đối với thân phận của ngươi vô cùng hoài nghi, mà lần này để cho ta mời ngươi, chắc là hai cái mục đích. Tư Dạ Hàn nói, số một, dò xét thái độ của ta, nếu như ta cự tuyệt, nàng nghi ngờ càng thêm sẽ không tiêu trừ. Đối với cái này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng cũng hiểu được, bởi vì, Dịch Vân Mặc thật, đi Ân gia, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Mà Nhiếp Vô Ưu giả đi Ân gia thì lại nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Tư Dạ Hàn cự tuyệt, cái kia Ân Duyệt Dung chỉ sợ sẽ dùng càng thêm cực đoan thủ đoạn. Gào, bảo bảo ngươi thật là quá thông minh rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Đừng vội khen ta. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ ngắt lời nói. Thứ hai, mẹ ta cho ngươi đi Ân gia, là nghĩ thật sự xác định thân phận của ngươi. Ít nhất, nàng làm ra hành động này, thì không cách nào xác định ngươi kết quả là Dịch Vân Mạc thật hay là hàng giả. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, ta biết rồi. Mặc dù ta đáp ứng, nhưng ngươi nơi nào đều không cần đi, mẹ ta bên kia, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt, bao gồm tam trưởng lão, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn ra. Tư Dạ Hàn nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, Ân gia, nàng tự nhiên là muốn đi, hết thảy đều còn ở trong kế hoạch của nàng. Ân Duyệt Dung muốn dò xét chính mình, không phải là cầm tam trưởng lão đến xóa xét. Trừ cái đó ra, Ân Duyệt Dung không có biện pháp khác. Tiểu thư, Tiêu quản gia lại tới rồi. Rất nhanh, nô thanh âm của quản gia theo ngoài cửa truyền tới. Được, ngươi nói với mẹ Kiều, chờ ta chốc lát, lần này ta tự mình đi viếng thăm quản lý Ân Duyệt Dung. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Hơi hơi quá độ xuống, đổi mới kết thúc chụt chụt.